Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 796, Phá Tông. 1. Nhìn thấy cái kia mặt trắng không râu, khí độ bất phàm người tuổi trẻ nháy mắt, Lạc Huyền Tâm trong mắt phun ra tức giận ánh lửa, thân thể bởi vì phẫn nộ mà khẽ run, cái này được gọi là chi thái huyền thiếu chủ người. Chính là đưa nàng mang về Thái Huyền Tiên Môn kẻ cầm đầu. Thực lực của đối phương tu vi phi thường đáng sợ, Lý Mục nhạy cảm địa đã nhận ra Lạc Huyền Tâm biến hóa. Hắn tự tay ở trên bả vai của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, lại là một luồng nhu hòa hỗn độn chân khí độ vào. Vừa nãy Lạc Huyền Tâm ở tu vi đã bị phế bỏ tình huống hạ, liền giết 4 tên Thái Huyền Nam đệ tử, còn chém đứt Vu Bà Bà một cái cánh tay. Ngoại trừ bởi vì mấy người này đều bị Lý Mục khí cơ phong tỏa trấn áp không cách nào phản kháng ở ngoài, hay là bởi vì Lạc Huyền Tâm trong cơ thể lúc nãy còn có Lý Mục vì hắn loại trừ dâm tính năng số lượng thời gian còn thừa lại hỗn độn chân khí. Lý Mục cho nàng cây đao kia, lưỡi đao vô cùng sắc bén, tiểu tiện tí, dám mang vào người ngoài, còn dám ở Độ Tố Cung hại người. Thái Huyền thiếu chủ quét mắt qua một cái liền biết chuyện gì xảy ra. Nhìn chằm chằm Lạc Huyền Tâm, lạnh lùng nói, ngươi có biết hay không? Ngươi đang làm gì? Lạc Huyền Tâm vừa muốn mở miệng nói chuyện, Lý Mục giành nói, ta tới đi, hắn hướng về trước vài bước. Nhìn về phía Thái Huyền thiếu chủ, nói, tự cho là tiên nhân, kỳ thực tà ma, Thái Huyền tiên môn, che giấu chuyện xấu vị trí, bắt đầu từ hôm nay, không có cần thiết tồn tại. Ha, Thái Huyền thiếu chủ hình như là nghe được cười nhạo, thất thanh cười gằn, ta nhận ra ngươi, ngươi chính là cái kia Lý Mục, đúng không? Ân, người tu luyện hiệp hội người, nói về ngươi. Ngươi dĩ nhiên có thể len lén lẻn vào ta trong sơn môn. Làm sao hỗn tiến vào? Lý Mục không nghĩ lại cùng này chút người phí lời. Thần thức huyền giống như là thủy triều bao trùm mở ra. Đem cùng nhau đi tới. Cần phải bảo vệ mấy nơi. Toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Thái Huyền thiếu chủ nhìn Lý Mục không nói lời nào. Cũng không có cái gì kiên nhẫn. Vung tay lên, nói, cho ta tóm lấy, phía sau hai tên Thái Huyền Tông hạt nhân đệ tử tinh anh. Bay nhảy ra, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ. Hai bên trái phải, chỉ về Lý Mục tả hữu hai tay hai chân. Trước phải phế nhân, lấy thêm người. Hừ, Lý Mục lạnh rên một tiếng. Cong ngón tay búng một cái. Ánh đao lấp lóe, ầm ầm. Này hai tên đệ tử người ở giữa không trung. Trong tay tiên kiếm trước tiên gãy đoạn nổ tung, sau đó thân hình giống như là bị cao bạo đạn đánh trúng dưa hấu một dạng. Ở giữa không trung nổ ra một đám mưa máu. Thuấn dây, cái gì? Thái Huyền thiếu chủ con người đột nhiên co. Đây là cái gì thủ đoạn? Mà không chờ hắn ở có hành động, Lý Mục lại ra tay nữa. Chỉ phong đao mang lưu chuyển lấp lóe, như lấy mạng lưỡi hái tử thần một dạng, chỗ đi qua, Thái Huyền tiên môn đệ tử từng cái nổ tung. Máu tươi phun ra bên trong, hóa thành gió, hóa thành tuyết, hóa thành mưa, hóa thành bụi, tử vong, tiêu tan, không tốt người này thực lực, vượt quá tưởng tượng, chỉ có tông chủ hoặc là thái thượng trưởng lão mới có thể ngang hàng. Thái Huyền thiếu chủ hồn vía lên mây, lúc này, hắn mới ý thức tới, chính mình trêu chọc hạng người gì, một cái giới trần tục có chút tiếng tăm hậu bối, đối với bọn hắn tới nói, nguyên bản hẳn là cuồn cuộn trong hồng trần con kiến mà thôi. Làm sao sẽ có mạnh mẽ như vậy thủ đoạn cùng thần thông? Hắn không nói lời nào, xoay người bỏ chạy. Trên đất giết lợn một dạng gào thét Vu Bà Bà, thấy cảnh này cũng hoàn toàn há hốc mồm, nàng cũng ý thức được, lần này tuyệt đối là đá vào tấm sắt rồi. cái này Lý Mục hoàn toàn chính là một cái sát thần a. Thật sự là tới từ ở phàm trần tục thế sao? Không sẽ là tung sơn thế giới nào đó một cái đại tiên cửa truyền nhân chứ? Nàng cố nén cụt tay nỗi đau, một chút âm thanh cũng không dám phát ra, nằm trên đất trực tiếp giả chết, trong lòng đang cầu khẩn, tuyệt đối không nên gây nên Lý Mục hoặc là Lạc Huyền Tâm chú ý. Trốn được không? Lý Mục đem hết thảy đều thu ở đáy mắt, hắn trước tiên không quản Vu bà, trực tiếp triển khai thần thông, chung quanh thiên địa linh khí hóa thành một con nửa trong suốt bàn tay khổng lồ, đem đã bay đến ở ngoài ngàn mét Thái Huyền thiếu chủ trực tiếp nắm bắt sâu một dạng, cho nắm trở về. A, đáng chết, Thái Huyền kiếm, cho ta chém. Thái Huyền thiếu chủ sợ đến hồn phi phách tán, trong lòng đọc thầm kiếm tuyệt, sau lưng chuôi này ôn dưỡng mấy trăm năm Thái Huyền kiếm bay vút lên trời, hóa thành vạn ngàn quang ảnh, liên miên bất tuyệt, cắt rời không gian, hướng về Lý Mục đâm tới. Đây là ở vây ngụy cứu triệu, Thái Huyền thiếu chủ kinh nghiệm chiến đấu không hề thiếu, lựa chọn chính xác nhất chiến pháp. Lý Mục cười lạnh, tiện tay chảo một cái, tựu ở vạn ngàn kiếm ảnh bên trong chộp được Thái Huyền kiếm chân thân, lấy bàn tay bằng thịt đem lưỡi kiếm nắm trong tay. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Cho ta chém, Thái Huyền thiếu chủ gào thét. Thái Huyền kiếm ong ong ong chấn động, bắn ra vạn ngàn kiếm quang, sắc bén phá diệt kiếm khí bắn ra, phải đem Lý Mục bàn tay chém nát. Cho ta nát. Lý Mục năm ngón tay phát lực, tùy ý sờ một cái, liền đem Thái Huyền kiếm thân kiếm nắm vì là sắt bùn, trực tiếp gãy vỡ. Đinh đương, gãy lìa thân kiếm, bị tiện tay vứt trên mặt đất, mất đi hoạt tính linh tính. Cái này không thể nào. Thái Huyền thiếu chủ triệt để mộng ép, chuôi này Thái Huyền kiếm chính là tông môn trọng khí, mời đúc khí đại sư chế tạo, hao tốn không ít Thái Huyền thần thiết, hắn mang theo người ôn dưỡng mấy trăm năm, có thể thu thập mở kim đoạn ngọc, chém sắt như chém bùn, chính là Thái Huyền tông bên trong nổi danh lợi khí, ở toàn bộ tung sơn thế giới cũng có tên tuổi, là hắn dựa vào thành danh bảo bối, nhưng lại bị Lý Mục tiện tay sờ một cái tựu cho nắm phế bỏ. Làm sao sẽ có xảy ra chuyện như vậy? Như không phải Thái Huyền kiếm phá toái phản phệ, rõ ràng truyền đến trong cơ thể thác loạn chân khí, còn có đau đớn kịch liệt, rõ ràng tồn tại, Thái Huyền thiếu chủ tuyệt đối cho rằng chính mình chẳng qua là làm một cái hoang đường vô cùng quái mộng mà thôi. Cái này người thật là đáng sợ, hắn là ma quỷ. Thái Huyền thiếu chủ nhìn Lý Mục, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn ý thức được, lần này chỉ sợ là cho toàn bộ Thái Huyền tông trêu chọc một cái hủy diệt kẻ địch, coi như là phụ thân cùng trong tông các vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều liên thủ, sợ cũng không phải là đối thủ. Oanh, nửa trong suốt bàn tay khổng lồ đưa hắn tàn nhẫn mà quen trên mặt đất trên. Thái Huyền thiếu chủ chỉ cảm thấy được ngũ tạng lục phủ của mình đều bị ngã nứt. Hắn nhưng cũng không đoái hoài tới này chút, lớn tiếng mà nói, chờ một chút, Lý Mục, không nên động thủ trước. Lý Mục, ta sai rồi, ta đồng ý nhận sai, ta nguyện ý làm ra bất kỳ cái gì bồi thường. Ngươi buông tha ta, ta Thái Huyền tiên môn cũng đồng ý cùng ngươi hoa can qua làm ngọc bạch. Chúng ta đồng ý toàn lực ủng hộ ngươi ở phàm trần tục thế địa vị. Hắn là thật sợ, liều lĩnh địa xin tha. Tung cảnh ô liu, Lý Mục lắc lắc đầu. Ta không muốn cùng tà ma làm bạn. Huống hồ, ủng hộ ta, các ngươi cũng xứng. Thái Huyền thiếu chủ vội vàng nói. Ta Thái Huyền tiên tông, ở tung sơn bên trong thế giới, cũng có một chút địa vị. Chúng ta... Lý Mục chẳng muốn lại nghe hắn nói cái gì, trực tiếp đối với Lạc Huyền Tâm nói, ngươi xử trí, một thanh sắc bén thần đao, lại giao cho Lạc Huyền Tâm trong tay. Lạc Huyền Tâm mang theo đao, giơ lên, lại bỏ xuống, lộ vẻ do dự. Nàng đương nhiên là hận không thể đem Thái Huyền thiếu chủ chém thành muôn mảnh. Cái này người căn bản là một cái rác rưởi, nhưng nếu là thật giết hắn đi, chỉ sợ là sẽ vì Lý Mục đưa tới không cách nào hóa giải phiền phức. Đồng thời, đối với phàm trần tục thế quốc gia cùng dân tộc, cũng cực kỳ bất lợi. Lý Mục liếc mắt một cái thấy ngay Lạc Huyền Tâm tâm tư. Hay là để ta đi? Hắn nắm về đao, một đao liền đem Thái Huyền thiếu chủ đánh bay. Một đao hết nợ, Thái Huyền tông chủ, còn không lăn ra đây cho ta. Lý Mục mở miệng, kỳ âm như cuồn cuộn thần lôi, ở toàn bộ Thái Huyền tông sơn môn bên trong khuấy động ra. Thái Huyền thần điện, thân là tông chủ Quách Dương, đang cùng trong tông trưởng lão đồng thời khoản đãi đến từ chính tung sơn thế giới ba đại tiên tông một trong Minh Tâm kiếm tông Thiên Chi kiêu nữ Điền Phước. Này Điền Phước ở toàn bộ tung sơn thế giới cũng cực kỳ có tên, là Minh Tâm kiếm tông ba đại kiếm phong một trong Không Kiếm Phong chi chủ ruộng thập trăm triệu gái một, địa vị tôn sùng. Tung sơn thế giới rộng lớn vô biên, tồn tại ngàn vạn năm. Trong đó có ba tông hai núi một các, là thực lực mạnh nhất, truyền thừa sâu nhất, cao nhân xuất hiện lớp lớp đỉnh cấp tông môn, mà Minh Tâm kiếm tông chính là ba tông một trong, địa vị xa ở Thái Huyền tiên môn như vậy tông môn bên trên. Kỳ thực, ở tung sơn thế giới, Thái Huyền tiên môn được gọi là Thái Huyền tông, miễn cưỡng nhị lưu tông môn mà thôi. Trong ngày thường Thái Huyền tông đệ tử căn bản không dám tại chính mình tông môn đằng trước thêm một cái chữ tiên. Cũng là chỉ có ở đối mặt phàm trần tục thế người thời gian mới có thể kiêu căng, lấy tiên nhân tự xưng. Bên trong thần điện, cổ sắt xa xôi, chủ và khách đều vui vẻ. Điền Phước xem ra giống như là một cái hai bát thiếu nữ. Dung mạo xuất sắc, khí chất hung hăng, mặt mày ác liệt. Vừa nhìn chính là cái kia loại bảo thủ dùng riêng độc đoán chuyên hành tính cách. Cùng Thái Huyền tông chủ Quách Dương các ngồi tả hữu chủ tòa, cao cao tại thượng, khí chàng rất đủ. Phía sau nàng đứng thẳng hai vị bạch mi râu bạc trắng tóc trắng lão nhân, đều là tu vi tinh thâm lão quái vật. Ha ha, khó được thành nữ có thể lọt mắt xanh tiểu nhi, đó là hắn đã tu luyện mấy đời phúc phân. Chuyện này cứ quyết định như vậy, lão phu ngày mai sẽ đưa tiểu nhi tiến về phía trước Minh Tâm kiếm sơn đi ở rể. Này là hai tông đại sự, thật đáng mừng. Ha ha ha, wow. Quách Dương phi thường cao hứng có thể cùng Minh Tâm kiếm tông kết minh, hơn nữa loại này thông gia hình thức kết minh đối với Thái Huyền tông tới nói là chuyện tốt to lớn. Dù cho là mà hắn thương yêu nhất nhi tử đi ở rể cũng là có thể tiếp nhận. Tốt, như vậy tựu đa tạ Quách tông chủ. Điền Phước cười nhạt một cái nói, chút nào không có con dâu ở chuẩn công công trước mặt tôn kính. Quách Dương cũng không để bụng, đúng rồi, thiếu chủ đây làm sao còn chưa tới, cho đi phái người đi cho đòi. Làm sao có thể để ruộng thiên nữ chờ ở chỗ này đây? Thực sự là không hiểu chuyện. Quách Dương vừa nhìn con trai của chính mình còn chưa có tới, trong lòng không thích, lập tức sai người tìm xem. Trong lòng âm thầm trách móc, đứa nhỏ này trong ngày thường hết sức cơ linh, lần này làm sao như thế không hiểu chuyện. Dĩ nhiên kéo dài lâu như vậy còn chưa có tới thần điện. Đúng lúc này Thái Huyền tông chủ còn chưa cút đi ra, một cái thần lôi giống như thanh âm nổ vang mà đến, vang vọng toàn bộ Thái Huyền tông sơn môn, chấn động đến mức Thái Huyền bên trong thần điện mọi người lỗ tai ong ong ong loạn nghĩ, xảy ra chuyện gì? Quách Dương một hồi đứng thẳng người lên, ha ha, Quách tông chủ, xem ra ngươi gặp một chút phiền toái a. Điền Phước lông mày bay xéo, bất động thanh sắc nói. Quách Dương miễn cưỡng cười cợt, nói, không sao, một chút việc nhỏ, rất nhanh là có thể giải quyết. Lời còn chưa dứt, một người học trò xông tới, lảo đảo, nói, tông chủ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Hoang mang hoảng loạn, nghi độ thất thố, còn thể thống gì? Quách Dương quát lên, có chuyện gì, như thế dễ kích động. Nói sao, há có thể quấy rối đến ruộng thiên nữ. Cút ra ngoài cho ta. Này, đệ tử kia ngẩn ngơ, vẫn là không nhịn được. Nói, nhưng là, tông chủ, thiếu trưởng môn hắn bị người giết. Cái gì? Lời này vừa nói ra, cả phòng đều kinh hãi. Quách Dương thân hình quơ quơ, nói, ngươi nói cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.